Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 529, Tiên Lộ Phủ Bụi. Chứng kiến cổ lịch sử, che lấp một tôn Hồng Trần Tiên không nhận thời gian bài xích, cùng che lấp một tôn Tiên Vương độ khó là khác biệt một trời một vực. Chỉ dựa vào cửu thiên thập địa bên trong sinh linh, căn bản là bất lực, bởi vì Tiên Vương có thể diệt giới. Nguyên bản cơ hoàn vũ có thể chiến Tiên Vương, nhưng dù sao không phải chân chính vương, chỉ là bởi vì nó siêu phàm bản chất, cũng không phải là thực chất cảnh giới. Hiện tại lại bất đồng, hắn đã trải qua đột phá, triệt để đặt chân tại lĩnh vực này. Tại thời không, tại chư thiên góc độ nhìn lại, hắn chính là có thể phá diệt càn khôn vĩ đại tồn tại. Một cái có thể bị cơ hoàn vũ hủy diệt vũ trụ. Nguồn gốc từ trong đó sinh linh lực lượng, làm sao có thể làm đến hoàn toàn yểm hộ hắn nếu là cái thế giới này vẫn là tiên cổ thời đại cương. Đại như vậy vẫn được, bây giờ lại là ngay cả một tôn tiên đô không? Nhân đạo lực lượng quá bạc nhược, làm cơ hoàn vũ một lần nữa đi vào cửu thiên thập địa trong nháy mắt. Cái kia nghịch chuyển thời gian trường hà liền phản phệ mà đến. Cuồng bạo mãnh liệt, muốn đem hủy diệt. Cũng hoặc là trục xuất tiến không biết thời không. Ta nhảy ra mệnh sông. Tuế nguyệt nhân quả. Có thể nào diệt ta? Cơ hoàn vũ ánh mắt hừng hực tới cực điểm. Thể nội có lực lượng kinh khủng đang lưu truyền. Mượn tới thời không song song ta chi lực lượng. Chém ngược tuế nguyệt. Quét ngang vạn cổ. Tại tối tăm trong hư vô. Bạo phát một trận kinh thiên va chạm. Giờ khắc này cơ hoàn vũ chiến lực là kinh thế. Trong mơ hồ có một tia đế khí cơ, có một chút chuẩn tiên đế cấp số lực lượng. Mặc dù chỉ là chiến lực mò tới không có ý nghĩa một góc. Nhục thân, đạo hạnh, nguyên thần, bản nguyên mấy người càng là kém sâu xa. Nhưng là điểm này liền đủ để giúp đỡ từ loại quẫn cảnh này bên trong tránh thoát. Đánh nát loại kia nhân quả phản phệ, tranh thủ được thời gian thở dốc. Chân chính chuẩn tiên đế. Có thể rong chơi thời gian trường hà, đối với tiên đạo lĩnh vực mà nói, đó là đi lên siêu thoát con đường. So với cơ hoàn vũ trạng thái bây giờ còn muốn càng tiến một bước. Nhân vật như vậy, có thể đi thử lấy quấy nhiễu chư thiên vạn giới lịch sử kỷ nguyên đại sự. Nhưng lại có sinh cơ, không nhất định biết diệt vong. Tại một cái khác thời không tương lai, từ như vậy bên trên trời xanh phủ xuống chuẩn tiên đế liền làm như vậy rồi. Nghịch chuyển thời không đi chinh phạt hoang thiên đế. Đây là ảnh hưởng đến cổ kim chuyện tương lai kiện. Liên lụy là cả giới hải tương lai vận mệnh. Bọn hắn cuối cùng thất bại. Nhưng là chỉ là bỏ lại mạng của mỗi người. Còn lại hai người bị thương mà chạy. Cơ hoàn vũ mặc dù chỉ là sờ đến tầng thứ này lẻ tẻ nửa điểm. Cũng đủ để bãi bình rất nhiều vấn đề. Dù sao tình huống của hắn. Chân chính ảnh hưởng cũng chỉ có một cái cửu thiên thập địa mà thôi. Thời gian trường hà phản phệ mặc dù dữ dằn, nhưng là còn có thể ngắn ngủi chống lại. Tranh thủ thời gian, chỉ có thể ẩn núp. Cơ hoàn vũ thở dài, mang theo có chút không cam lòng. Hai con ngươi rất thâm thúy, ẩn thân nặc thần, che vì giấu giếm quả. Hắn vận dụng cái thế thần thông, dốc sức mà làm. Ở xung quanh người trừu tượng diễn hóa suốt thời gian trường hà hình ảnh. Bất quá kỳ dị là, cái này thời gian trường hà cũng không phải là bình thường như thế hướng về tương lai trào lên. Mà là cấu trúc thành vòng, tuần hoàn không ngớt, vận dụng thủ đoạn như vậy. Khí tức cả người đều trở nên phai mờ, giống như là không còn tại trong vùng không thời gian này. Từ trong này vượt trội mà ra, chính là cái kia cắn trả lực lượng đều bị mê hoặc. Kiếp số lực lượng tại cắt giảm, không có lúc trước khủng bố như vậy. Chúng sinh niệm lực phun trào mà đến, một hơi giống như là huyền hoàng đúc thành quan tài hiển hiện. Hai bên cùng phối hợp dưới, ổn định trận cước, chống đỡ phản phệ, bất quá là quyền lợi kế sách. Cần vận dụng toàn bộ đạo hạnh đi chống lại, thẳng đến chống đến cái kia ta của tương lai lại hiện ra. Cấu trúc chân chính thời không thành vòng. Mới có thể hoàn toàn tiêu diệt loại này phản phệ. Cơ hoàn vũ đang thở dài. Ngẩng đầu nhìn về phía phồn vinh tới cực điểm đế quan. Hết ý biến số. Ngừng ta nguyên bản mưu đồ. cánh cửa này, hắn lập xuống đạo môn 12.9600 năm. Chung quy là có một chút tình cảm. Toàn bộ vũ trụ đều thờ phụng vô lượng thiên tôn tượng thần. Chúng sinh đều ở niệm kỳ danh. Có thể suy ra, loại ảnh hưởng này lực sẽ kéo dài cực độ thời gian khá dài. Lan đến gần vạn cổ sau càn khôn, đều sẽ có người tại tụng niệm vô lượng thiên tôn. Cuối cùng lưu lại một ít gì đó, làm cho các ngươi nội tình a. Cơ Hoàn Vũ đưa tay, hướng về kia thiên địa bản nguyên vô bát. Hắn muốn lưu lại một kiện trọng khí, trở thành đạo môn dựa vào. Chỉ cần món kia chí bảo không mất, đạo môn liền có thể vĩnh tồn. Cái này vĩnh tồn cũng không phải là một cái bất hủ đạo thống, mà là loại kia tinh thần, loại kia lý niệm. Giờ phút này vũ trụ tại rung động dữ dội, vạn đạo đều ở trong hỗn loạn, bởi vì cái kia thiên tâm ấn ký giờ phút này không yên. Cùng tương hợp đại đạo bị rút ra, trở về đến Cơ Hoàn Vũ thể nội, hắn thu hồi bản thân đại đạo dấu vết, không ở trấn áp vũ trụ. Trong chớp nhoáng này giống như là đã trải qua một vạn năm, là chờ Nhàn Chí Tôn tọa hóa một vạn năm, mà đây không phải kết thúc, không chỉ có là bản thân đại đạo bị rút ra hồi, cả kia thiên tâm ấn ký cũng bị rút ra, trở thành như thực chất tồn tại, ở tại trong lòng bàn tay chìm nổi. Chỉ cần Cơ Hoàn Vũ nguyện ý, để mai này thiên tâm ấn ký cùng tùy ý một cái sinh linh tương hợp, liền có thể sáng lập một tôn đương thời thiên tôn đi ra. Loại thủ đoạn này nếu là truyền đi, đủ để cho vạn cổ đế hoàng đều là biến sắc, khó mà dâng lên chống lại tâm tư. Ông, vũ trụ biên hoang hỗn độn bị đánh mở, diễn hóa địa thủy hỏa phong, tạo hóa thiên địa tinh hoa, thành tựu vạn tượng, cuối cùng lại tại nghịch phản quá trình này, cô đọng làm một, trở thành siêu phàm vật chất. Hắn đây là đang luyện khí. Hiện tại đúc ra một cái hình thức ban đầu, làm một khối bia, mà sau sẽ trong tay cái kia thiên tâm ấn ký đánh vào đến trong đó. Thiên truy bách luyện, lạc ấn lấy vô số đạo ngân. Mỗi một đầu đạo ngân đều có một loại đặc biệt đại đạo thần vận. Bất kỳ cái gì trực diện người đều sẽ có một loại ảo giác. Hoảng hốt ở giữa giống như là có một đạo tổ tĩnh tọa, giảng thuật thiên địa bản nguyên, mà ở trong đó, còn kèm theo một loại lý niệm, là đạo môn căn bản lý niệm. Trong khi cuối cùng thành hình, thiên tâm ấn ký liền thoát ly mà ra, chỉ có một khối thần bi còn tại chỗ. Nó có một loại tang thương cổ vận, như là khắc ấn một thời đại, gánh chịu một phiến thiên địa, chí thần chí thánh, vô cùng cường đại. Mặc dù phẩm giai chỉ có đế khí, nhưng là theo hầu lại siêu phàm, cùng bản nguyên lẫn nhau, ghi lại vũ trụ này vạn đạo biến thiên, thiên địa không hủy, thần bi trường tồn. Đây là hắn thành đạo môn lưu lại chí cao trọng bảo, là cái thời đại này nhân kiệt chuẩn bị, có thể giúp bọn hắn thực hiện trung cực nhảy lên. Ta thôi diễn thiên địa biến thiên, tất cả đều lạc ấn vào trong đó. Nếu là trí tuệ tài hoa đều là đầy đủ, đủ để nhờ vào đó minh ngộ vũ trụ vạn đạo vận chuyển quỹ tích, thấy rõ thiên tâm ấn ký chi bí, thành đế xưng hoàng. Cơ Hoàn Vũ đang tự nói, có này một vật, thần thoại thiên tôn 89/10 làm xuất từ ta đạo môn, mà nếu đế giả chiều dài, cánh cửa kia lý niệm tự nhiên vĩnh hằng không cần đi. Hắn dùng lực ném ra cái này một mặt thần bi, vạch phá vũ trụ tinh không, cuối cùng đưa thân vào trung cực đế lộ về sau. Đại đạo tiên âm vang vọng thiên vũ, làm thiên địa vạn đạo đều ở bản năng hô ứng, hạ xuống vô biên dị tượng, trên trời rơi xuống kim liên, tuôn ra thần tuyền, đủ loại thần dị xuất hiện, giống như là một tôn chí cao đạo tổ đang giảng đạo, khiến vạn linh khuất phục. Mọi việc đã xong, ta làm tan biến. Hắn bày ra một cái to lớn pháp trận, lấy vũ trụ tinh hà tại trận nhãn, tế luyện đời này thành đạo binh vô lượng thần luân, để nó trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thăng hoa, thực sự trở thành tiên vương binh. Coi ta lại đến thiên địa này, chính là trận chiến cuối cùng thời điểm. Cơ Hoàn Vũ thân ảnh ở trong thiên địa biến mất, từ cái kia bắt đầu cổ tinh chỗ vỡ ra giới bích, dọc theo tương lai tiên lộ mà đi, cuối cùng chôn vùi xuống cái kia nhân quả hòm quan tài. Trần Phong tự thân, Hắn muốn ở trong tuế nguyệt độ, chống lại cắn trả kiếp số, chờ đợi tương lai kinh thế lại hiện ra. Thiên tôn đại đạo, biến mất, ngay tại cơ hoàn vũ rút ra cùng thiên tâm ấn ký tương hợp đạo quả lúc. Thời đại này sống động loại khác thành đạo này cũng biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu lộ là cực độ không thể tin. Cái này sao có thể, thiên tôn chiến lực khoáng cổ tuyệt kim. Có ai có thể đả thương hắn, chớ đừng nói chi là nó khí huyết như biển vô cùng mênh mông. Tuế nguyệt cũng không thể chôn xuống. Hắn đại đạo có thể nào tiêu, một chút tự phong cường giả tại thời khắc này đều phá vỡ thần nguyên. Lại hiện ra thế gian. Vô lượng thiên tôn cùng quá nhiều người có truyền đạo tri ân. Dù sao hơn 12 vạn năm, giảng đạo 3 lần, mỗi lần 1 vạn năm. Sáng tạo ra như thế nào cường giả số lượng, có lẽ là thiên tôn không nghĩ ngăn cản kẻ đến sau thành đạo lộ, vì vậy che giấu đạo quả của chính mình, cho hậu nhân cơ hội. Một tôn khí huyết chấn động tinh không cường giả nói nhỏ, cân nhắc lại nghĩ kỹ sau dắt tay hơn 10 cái loại khác thành đạo chí tôn cùng một chỗ tiến nhập đế quan, muốn yết kiến chí cao thiên tôn. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng có khả năng nhìn thấy chỉ có cái kia một mặt thần bi đứng sừng sững ở đó, thẳng đến vĩnh hằng. Đây là thiên tôn cho chúng ta vật lưu lại sao? Chí tôn cường giả trực diện thần bi, ẩn ẩn có điều ngộ ra, đạo hạnh đều có thăng hoa. Tuế nguyệt lưu truyền, thời gian chuyển qua 2000 năm, thiên tôn hướng đi thủy trung thành mê, vũ trụ đều kém chút bị lật qua, lại ngay cả một tơ một hào dấu vết tìm khắp không đến. Có lẽ, thiên tôn đã thành tiên, tiến nhập cái kia bên trong tiên vực, được hưởng trường sinh. Đây là mọi người cuối cùng sở hạ kết luận, tràn đầy tốt đẹp chính là chúc phúc. Bọn hắn không hiểu cơ hoàn vũ chân chính cấp độ, chỉ có thể dùng được bản thân biết cao nhất thành tựu đi chúc phúc, là đối với hắn một đời chiến công khẳng định. Đến tận đây, thiên tôn tuy không bóng dáng, nhưng là vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng sinh, trải qua mấy trăm vạn năm mà không cần. Thủy chung có người ở tụng vô lượng thiên tôn. Cơ hoàn vũ công tích là vĩ đại. Trong khi biến mất, liền đại biểu một thời đại kết thúc. Đó là độc trúc tại nó một người thời đại. Rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ đều thở dài. Bọn hắn không thể nhìn thấy như thế một cái nhân vật vô địch, quá mức làm cho người sầu não. Đương nhiên cũng không ít người may mắn. Một tòa chí cao đại sơn rốt cục bị rời đi. Từ đó chính là một cái thời đại mới, thuộc về bọn hắn huy hoàng muốn mở ra. Thiên tôn sau khi biến mất, toàn bộ vũ trụ hoàn cảnh đều càng phát thích hợp tu hành. Quá nhiều sinh mệnh cổ tinh phía trên tinh khí đều muốn như nước chảy xuôi. Đại đạo tại thân cận từng cái sinh linh. Dưới tình huống như vậy là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Là một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế. Kỳ tài ngút trời tầng tầng lớp lớp. Cái gì thánh thể, bá thể, tiên thiên đạo thai đều tại một thế này sinh ra. Tính lại bên trên từng nghe nói vô lượng thiên tôn, loại khác thành đạo sau tự phong cao thủ cái thế. Để cái này một thời đại cường đại đến không thể tưởng tượng. Đây là một trận trước nay chưa có đại thế tranh bá. Có một loại sinh cơ bừng bừng. Mới thiên tôn muốn sinh ra, tiếp nhận vô lượng thiên tôn, mở ra kỷ nguyên mới. Một khỏa tinh thần im ắng sụp đổ. Đạo khí bao phủ tinh vực, chấn kinh thương khung. Một cái hạc phát đồng nhan lão nhân đi ra, cưỡi đầu thanh nghiêu, vượt qua đại vũ trụ. Ông, xa xôi vũ trụ biên hoang, một cái như là thần ma vậy nhân vật từ trong hỗn độn đi ra. Ánh mắt như thiểm điện, vạch phá vũ trụ tối tăm. Hắn oai hùng thẳng tắp, ngạo thế mà đứng, một chương trận đồ ở sau lưng chìm nổi. Bốn đạo hư ảo kiếm ảnh sắp xếp, có thể chảm phá vô lượng kiếp. Sau đó không lâu, lại có một khỏa hưu quạnh tinh thần nổ tung. Một loại chí tôn cấp chấn động xuất hiện, thuộc về thời trước kẻ thành đạo khác biệt. Cái này đến cái khác chí tôn, từ vô lượng thiên tôn thời đại phủ bụi đến nay, tại một thế này xuất hiện, tranh đoạt cái kia đế vị, nở rộ bản thân ánh sáng vô lượng màu. Chí tôn đều xuất hiện, riêng phần mình kết minh. Một thân một mình đế lộ khó đi. Đã như vậy, người ta liên thủ, tung hoành một đời như thế nào? Một ông già tay cầm thái cực đồ quyền, nhìn về phía một tôn tinh thông trận pháp nhân kiệt, chờ đợi nó trả lời chắc chắn. Cũng tốt, làm quét hết hết thảy ngoại địch, chính là ngươi ta phân cao thấp. Quyết ra thế này thiên tôn. Tên là Linh Bảo người trẻ tuổi tiếng nói âm vang hữu lực, tràn đầy đối với tự tin của mình. Từng tràng kinh thế quyết đấu bộc phát, chấn động đại vũ trụ. Chí tôn cường giả tại tranh, đứng ở nhân sinh đỉnh phong, dùng nhiệt huyết đi đúc thành con đường của chính mình. Ở nơi này trong đó có hai đại cường giả liên thủ, bước lui hết thảy địch, là đời này không miệng thiên tôn. Cuối cùng hai người này lại có một trận kịch chiến. Một người trong đó phân ra ba đạo thanh khí, diễn hóa tam tôn hóa thân, đều có bản thể chi chiến lực, áp chế địch thủ, vì bản tôn tranh thủ được vượt qua thiên kiếp cơ hội, trở thành đương thời thiên tôn đạo đức thiên tôn. Người ở trên bí thuật thắng ta nửa chiêu. Linh Bảo xoay người bước đi, nhất khí hóa tam thanh sao, vậy ta liền đúc ra bốn chuôi sát kiếm, bù đắp trận đồ, trở thành vô thượng sát trận. Hắn ánh mắt lóe sáng, một khi thành tựu, không tứ đế không thể phá, trừ phi một ngày kia ngươi làm đến khiến tam đại hóa thân vĩnh tồn, nếu không coi là ta thắng được, lão đạo kia ta liền chờ lấy ngày đó. Đạo đức thiên tôn mỉm cười, đưa mắt nhìn nó đi xa, thời gian lưu truyền, hướng về tương lai chảy xuôi, cái này đến cái khác thiên tôn ở trong hồng trần quật khởi, đặt xuống uy danh của mình. Ở trong đó vô lượng thần bi thi hành trách nhiệm của mình, để nhân kiệt từ đó ngộ ra đạo quả, khiến thần thoại thời đại hưng thịnh tới cực điểm. Vô lượng thiên tôn danh hào còn tại lưu truyền, nhưng là từ từ liên quan tới việc dấu vết lại mơ hồ, kẻ đến sau càng nhiều cho rằng là hư ảo truyền thuyết. Dù sao vị kia liệt đỉnh cao nhất đế giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại tin tưởng có một người như thế có thể 10 chiêu quét ngang cửu đại cấm khu thành. Đạo giả đứng hàng nhân đạo đỉnh, cái gì đều hưởng thụ qua, cuộc sống truy cầu đều đã được đến, duy chỉ có còn lại sau cùng một sự kiện làm không được. Đó chính là thành tiên. Vì cái này hư vô phiêu miểu mộng tưởng, khắp nơi tạo hóa địa bị đào móc mà ra, bên trong có bất hủ khí cơ trường tồn, có thể chậm lại chí tôn ẩn núp lúc tiêu hao. Bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi vậy được tiên cơ hội xuất hiện thời khắc. Cuối cùng, trước nay chưa có đại thế đến, ra đời một vị cường giả đáng sợ, trở thành chí cao thiên tôn. Hắn khai sáng tự thân cấm kỵ thần thông, càng là thống hợp đi qua rất nhiều đế giả đạo thống, tuyển chọn bí thuật phù hợp bản thân nói, tổ hợp ra trung cực bí thuật cửu bí. Hắn là cường đại, tại đời thứ hai lúc tuổi già trung cực nhảy lên, mở ra tân sinh, lần thứ hai thành đạo, tự phong là đế tôn. Cơ hoàn vũ phủ bụi tại bắc đầu trên tiên lộ, vận dụng vô thượng thần thông, chống lại vậy thời gian phản phệ. Đây là một trận đại nạn, cũng là một loại cơ duyên. Kiếp số mặc dù cường đại, nhưng lại khó mà trong phút chốc chí kỳ vào chỗ chết. Ngược lại bức bách ra tiềm năng của hắn. Ma luyện kỳ đạo hạnh, thể nội cái kia một chùm sáng từ chư thiên, từ thời không thu giữ tư lương, đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Mặc dù bản nguyên tại uể oải, nhưng là đạo hạnh của hắn nhưng ở thăng hoa. Chỉ là mặc dù như thế, cũng cách chuẩn tiên đế kém quá xa. Tốc độ như vậy, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể công thành đại đạo duy gian. Cơ hoàn vũ than nhẹ, mang theo một chút mê mang, sau đó lại đem tinh lực tập trung đến hóa giải phản phệ bên trên. Tu vi của hắn kinh thế, cửu thiên thập địa bên trong phát sinh hết thảy đều ở trong mắt hiển hiện nhân kiệt quật khởi cùng. Vẫn lạc, thiên tôn sinh ra cùng cuối cùng ẩn núp, đế tôn xuất hiện cùng thống ngự vũ trụ bát hoang. Một đạo hư không khe hở xuất hiện, ấu tiểu phượng hoàng từ trong tiên vực rớt xuống. Chỉ là cơ hoàn vũ cũng không có để ý. Hiện nay hắn là một cái quần chúng, chứng kiến lịch sử, đế tôn ý đồ bất chính. Tổng cộng kích tiên lộ ngày đó hơn phân nửa có kinh thế tình thế hỗn loạn. Chiều khí phồn thịnh, người trẻ tuổi tại hướng về một cái cấm khu truyền âm, muốn thuyết phục trong đó chí tôn, đứng thẳng cùng một trận chiến dây. Hắn sẽ đối với chúng ta động thủ, dùng mạng của chúng ta đúc thành một đầu tiên lộ. Nếu như không nghĩ ngồi chờ chết, còn cần đánh đòn phủ đầu. tiêu diệt đi, bất tử. Người nói thế nhưng là thật. Trong cấm khu cường giả nói nhỏ, chỉ bằng vào lời nói của một bên là ai cũng không thuyết phục được. Đạo hữu có thể nhìn qua một đạo tin tức bị tuổi trẻ tiên hoàng tế ra là trong cấm khu chí tôn chỗ tiếp thu. Trầm mặc thật lâu, chung quy là có trả lời chắc chắn. Tiên lộ phía trên, người nếu động trước, chúng ta theo sát phía sau. Rất tốt, không bị chết đến rồi câu trả lời mong muốn. Trực tiếp rời đi, chạy tới nơi tiếp theo. Mà cái kia trong cấm khu mấy vị cường giả thì là bắt đầu lẫn nhau chuẩn bị. Đối với đế tôn động thủ, mặc dù chúng ta cùng lên, phần thắng cũng không lớn. Hắn chú đời gần 10 vạn năm, cảnh giới phi phàm, chúng ta nhìn không ra sâu cạn. Chỉ có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thật muốn đối với loại người này động thủ, chúng ta không động thủ. Đợi đến hắn lúc động thủ liền không thể cứu vãn. Tuổi tác xưa nhất chí tôn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hơn nữa, đế tôn mặc dù cường đại, phóng nhãn cổ lịch sử, nhưng cũng không phải không thể ngăn được nhân vật. Cổ lịch sử bên trong vô thượng cường giả, không có gì ngoài tiến vào cấm khu, đều đã tọa hóa. Một người chết, như thế nào cùng người sống đi tranh, cái này cũng không nhất định. Cái kia cổ lão chí tôn, trong giọng nói tràn đầy một loại kính ý. Thế nhân đều là tụng vô lượng thiên tôn. Các ngươi coi là trong vũ trụ truyền lưu những chiến tích kinh khủng đó đều là hoang đường sao? Cái gì nếu là thật sự thật? Người như vậy biết cường đại trình độ gì, ta cũng rất muốn biết. Lần này không thể nói trước, liền có một cái cơ hội. Chí tôn nói nhỏ, từ đế quan rút ra này mặt thần bi, có lẽ liền có thể trở thành một quyết định thắng bại thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tổng cộng kích tiên lộ, trường sinh bất hủ ngay tại hôm nay. Một cái huy hoàng thần triều vận dụng đỉnh phong thực lực. Thiên binh như mưa, thiên tướng như mây, cực đạo cường giả mấy chục, cửu thiên thập địa đều ở trong lay động. Một hơi tiên quang vô cùng lục đỉnh tại bộc phát. Mền đời chí tôn thúc dục, đánh tan giới bích, giết ra một đầu con đường thành tiên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.